Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Người có bối phận cao nhất và mạng lưới quan hệ rộng nhất ba tỉnh phương Bắc. Điều này càng khiến nhiều người nghi ngờ. Bởi vì Kiệt Thúc có địa vị cao, nhưng bên dưới không có người, mạng lưới quan hệ bên trên đã về hưu hoặc qua đời từ lâu. Tác dụng của hắn chỉ là người hòa giải và người trung gian có đủ sức nặng, đủ thể diện mà thôi. Chuyện gì đáng để hai tình nhân Tây Thi và Điêu Thuyền chịu cúi đầu làm thiếp? Hay là giá thế Đường cần mượn thể diện của Kiệt Thúc mời ai đó ra tay giúp đỡ? Chương 2533. Chưa chắc được chết và tốc độ truyền tin trong giang hồ luôn nhanh kinh người. Một tiếng sau khi Kiệt Thúc được giá thế Đường mời vào nhà hàng, khắp giang hồ ba tỉnh phương Bắc đã đồn đại một chuyện. Giá thế Đường gặp họa rồi. Có người không chỉ đâm một trong 12 kim thoa của giá thế Đường là Sảo Nhi tỷ 7 nhát dao, mà còn ăn chặn nguồn hàng năm của cả giá thế Đường lẫn Bạch Tướng Nhân. Mà người này ai cũng từng nghe danh, không phải ai khác mà chính là một trong những nhân vật bưu hãn nhất, tàn nhẫn nhất trên giang hồ trong mấy năm gần đây. Lấy ngọc làm nhà, lấy vàng làm ngựa, tiểu hồng bào ác nhất thiên nam. Trên giang hồ phải nói đến danh tiếng. Trước khi tin tức này lan truyền, tất cả mọi người đều thấy tò mò. Dù sao giá thế Đường cơ to nghiệp lớn, dân anh chị có thể khiến Tây Thi và Nghiêm Túc đối đãi như vậy không có ai ngoài Lưu Nhị Ca. Lưu Nhị Ca cũng nghĩ vậy. Nếu không thuộc hạ đắc lực nhất dưới trướng hắn là Trương Thiên Vạn sẽ không xuất hiện ở gần Tử Khí Các. Thần tiên sắp đánh nhau à? Rất nhiều lão giang hồ lo lắng. Dù sao Lưu lão nhị cũng rất ngông cuồng, làm việc không hề cố kỵ, có trời mới biết tên này sẽ gây chuyện lớn cỡ nào. Hiện tại đừng có chọc giận bên trên chứ, dù sao vết xe đổ của Kiều lão tứ vẫn còn rành rành ra đó. Nhưng kết quả vừa ra, bầu không khí căng thẳng lập tức bình thường trở lại. Thiên Đô cách Thẩm Thành không tính là gần. Hai con hổ này đấu nhau cũng chẳng ảnh hưởng tới mọi người tiếp tục ca múa nhảy nhót đúng không? Thậm chí Lưu Nhị Ca trước giờ không coi ai ra gì còn cố ý tung tin. Tiểu Hồng Bào, Tô Bình Nam. Lưu lão nhị má hóp tóc ngắn, giọng điệu vẫn phách lối như mọi khi, ta biết người này, đúng là nhân vật số má ở Thiên Nam. Nhưng trên địa bàn ba tỉnh phương Bắc, hắn làm rồng cho ta cuộn, làm hổ cho ta nằm. Khi nói câu này, Lưu Nhị Ca cố ý nhìn mọi người. Phe phải bản kế hoạch trung tâm giải trí mà hắn đã bỏ xó rất nhiều năm. Dễ nhận thấy hắn muốn dùng phương thức mơ hồ này nói cho giá thế Đường biết nếu mảnh đất trống kia và Tử Khí Các có thể bán thì mình không ngại nể tình đồng hương mà dở vài thủ đoạn. Hiển nhiên những năm tháng xui chèo mát mái đã khiến Lưu Nhị Ca bành trướng đến độ coi thường tất cả mọi người. So với mưa gió bên ngoài, bầu không khí trong phòng đế vương của Tử Khí Các cực kỳ tốt đẹp. Giá thế Đường cũng có lịch sử lâu đời, nên Kiệt Thúc xuất thân từ Thanh Bang rất hào hứng nói chuyện. Dù sao hai người này đều cho rằng tuy hiện tại Lưu lão nhị như mặt trời ban trưa, nhưng ít nhiều gì vẫn thiếu nội tình. Không đủ nội tình, nếu còn tiếp tục ngông cuồng. Chưa chắc được chết già. Kiệt Thúc và Trương Ức Khổ một tên cáo già, một kẻ tâm tư cẩn thận, hai bên đã rượu quá ba tuần nhưng vẫn tỏ ra kiên nhẫn, chưa đi vào chủ đề chính. Hôm qua đại tướng Trương Thiên Vạn của Lưu Nhị Ca bắn ba phát súng ở cung văn hóa, hai người trẻ tuổi chân bị đánh tàn phế mà còn phải quỳ xuống xin lỗi hắn. Kiệt Thúc cảm khái, người trẻ tuổi tàn phế kia xem như là hậu bối của ta. Ta gọi điện cho Lưu lão nhị, kết quả là đối phương đáp trả một câu chuyện của đàn em, thì để đàn em giải quyết. Bây giờ ta già rồi, thể diện trên giang hồ càng ngày càng giảm. Lão nhân gia ngài đâu có già. Trương Ức Khổ cười ha hả, tiếp tục nâng ly, nếu không, hôm nay ta sẽ không cố ý bao trọn phòng đế vương này để chiêu đãi ngài. Nghe nói con trai của ngài vẫn luôn muốn kinh doanh trung tâm giải trí. Ngài cũng biết giá thế Đường có quan hệ khá rộng trong lĩnh vực này. Ngài thấy tòa nhà cũ của cục lương thực trước đây ở đường số 4 thế nào? Rốt cuộc Trương Ức Khổ cũng tung mồi. Kiệt Thúc híp mắt lại. Tòa nhà kia là mảnh đất phong vân trong năm nay. Ba tháng trước, sau cải cách hệ thống lương thực đã bán ra không ít tài sản, lúc đó biểu hiện của giá thế Đường vô cùng cường thế, thậm chí vào lúc Lưu lão nhị còn chưa kịp phản ứng, giá thế Đường đã vào cuộc. Bây giờ bọn hắn lấy ra có thể nói là đủ thành ý người già tinh, quỷ già linh. Làm sao Kiệt Thúc lại không hiểu đạo lý thành ý càng nặng thì giả giá càng nhiều chứ, cho nên hắn không tỏ ra kích động mà chỉ lạnh nhạt nói, ta già rồi, Tây Thi nặng quà hậu hĩnh như vậy, ta không nhận nổi. Ngài nhận nổi. Trương Ức Khổ mỉm cười nói, ngài cũng biết mấy ngày trước tập đoàn Cẩm Tú đột nhiên nổi điên, Sảo Nhi tỷ may mắn giữ được cái mạng, nhưng hàng của bọn ta chỉ cần là thượng phẩm thì đều bị mang đi hết. Hơn nữa, ta vừa mới nghe tin con hổ Thiên Nam kia dụ đi rất nhiều tỷ muội trong hội, coi bộ muốn nhập cuộc chia địa bàn. Thiên Nam dám động đến hàng của Giá Thế Đường các ngươi cũng chỉ có Tô Bình Nam. Kiệt Thúc vẫn không chịu, người này cơ to nghiệp lớn, chẳng thèm để mắt đến chút tiền buôn da bán thịt này, cũng không có khả năng vì chút lợi nhuận chốn phong nguyệt mà nhập cuộc chia địa bàn. Có phải giữa các ngươi có hiểu lầm gì không? Càng cơ to nghiệp lớn thì càng tham. Ánh mắt Trương Ức Khổ lạnh lùng, bọn hắn để mắt đến giới cao cấp. Kiệt Thúc là người thông minh, biết giới cao cấp kia có bao nhiêu nguồn lực, nếu không Bạch Tướng Nhân đã chẳng đấu đá với chúng ta mấy chục năm. À phải rồi Kiệt Thúc, gần đây Quý Công Tử chơi lớn nhỉ? Thấy Kiệt Thúc không muốn tiếp tục chủ đề này, Trương Ức Khổ biết đạo lý sau khi cho củ cà rốt lại lấy ra cây gậy, cười giả lả nói, vụ án nữ hài nhảy lầu xảy ra vào một năm trước vẫn chưa được phá. Rốt cuộc nữ hài mới 19 tuổi kia tự sát hay là bị đẩy xuống, lúc đó đề tài này gây tiếng vang rất lớn trong xã hội. Nhưng trùng hợp thay, nữ hài này lại hồng cô nương của Bảo Thoa Tỷ, khi thu dọn di vật, nàng đã phát hiện ra một số ảnh chụp và một cuốn nhật ký. Tây Thi cười tủm tỉm uống hết ly rượu trắng trong tay rồi mới nói tiếp, chẳng qua giọng điệu đã trở nên lạnh lùng, năm xưa Thanh Bang tung hoành Thượng Hải phồn hoa, Giá Thế Đường cũng từng nhận ơn huệ. Vì vậy ta đã dìm chuyện này xuống, nhưng bây giờ... Chương 2534. Nghệ thuật giao tiếp ngươi nói ra chứng tỏ có thể thương lượng. Kiệt Thúc không hề tỏ ra hoảng loạn, ngược lại còn mỉm cười châm chọc đối phương, xưa nay vẫn nghe nói Tây Thi rất độc, ngươi dìm chuyện này một năm, kiên nhẫn thật đấy. Nhưng lão già này muốn người không có người, đoán chừng chẳng lọt vào mắt Giá Thế Đường. Kiệt Thúc đưa ra điều kiện, 1 triệu, xem như ta mời Bảo Thoa Tỷ uống trà và bồi thường, ngươi phải giao ra mấy thứ kia. Kiệt Thúc dừng lại giây lát rồi bổ sung thêm một điều kiện, ta biết ngươi rất e ngại sự hung ác của Cẩm Tú, nhưng chắc hẳn ngươi cũng biết sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Cẩm Tú tiến vào 3 tỉnh Đông Bắc thông qua con đường của ta, cho nên ta có thể dắt mối cho ngươi và Hồ Điệp ngồi xuống bàn bạc. Lão đầu tử xuề hai tay ra, giọng điệu rất chân thành, tiểu hồng bào ít ra mặt, Hồ Điệp Lục Viễn đã là năng lực cực hạn của ta rồi. Về phần các ngươi có thể bàn bạc đến mức độ nào, ta không thể đảm bảo. Tại sao phải bàn bạc? Trương Ức Khổ hiếp mắt, đúng là ngươi già rồi. Cẩm Tú gây ra động tĩnh lớn như vậy chứng tỏ không thể thương lượng. Ta không ngây thơ như vậy, cũng tuyệt đối không làm mất mặt Giá Thế Đường. Ta muốn đánh. Đánh. Kiệt Thúc cười gượng, vậy ngươi tìm ta cũng vô dụng. Ngoài chút thể diện ra, lão già này còn làm được gì? Ngươi làm được rất nhiều đấy. Trương Ức Khổ nhìn Kiệt Thúc đăm đăm, gằn ra từng chữ. 20 năm tự do của con trai ngươi cộng thêm tòa nhà kia, ta muốn đổi phái bát căn của Thanh Bang. Rắc. Từ lúc buổi tiệc bắt đầu, Kiệt Thúc luôn tỏ ra bình tĩnh. Nhưng bây giờ hắn không thể giữ được bình tĩnh nữa, ly rượu thủy tinh trong tay rơi xuống đất, rượu văng tung tóe cùng với tiếng thủy tinh vỡ lanh lảnh đã xé rách tất cả ngụy trang giữa hai người. Ngươi cũng biết phái bát căn. Vẻ mặt Kiệt Thúc rất đặc sắc, có sự kinh ngạc xen lẫn khó tin, dường như hắn không tin Trương Ức Khổ biết chuyện này. Ta không phải Lưu Lão Nhị, lịch sử của Giá Thế Đường không hề ngắn hơn Thanh Bang. Ta đã nghe nhiều về sự huy hoàng của phái Bát Căn. Tây Thi Trương Ức Khổ đưa ra câu trả lời, Vương Á Tiều, vị vua sát thủ năm xưa, lão đại của bang phủ đầu tung hoành Thượng Hải từng uy hiếp ông chủ Đỗ, chẳng phải sau này phái Bát Căn đã ra mặt đánh một trận sao? Ngô Tứ Bảo Oai Phong Lẫm Liệt ở số 7 chẳng phải cũng xuất thân từ phái Bát Căn sao? Trương Ức Khổ rót đầy ly rượu cho Kiệt Thúc, nở nụ cười sâu xa. Ta biết nhiều hơn ngươi tưởng đấy. Kiệt Thúc, ngươi già rồi, sắp lú lẫn rồi. Trương Ức Khổ nhỏ hơn Kiệt Thúc hơn 30 tuổi, nhưng lúc này hắn lại giống một trưởng giả hơn, thời đại thay đổi ngày càng nhanh chóng, cho nên có giữ gìn một số quy củ cũ cũng chẳng còn tác dụng gì, dù sao cũng phải suy nghĩ cho con cái chứ. Giá Thế Đường cũng có Lạc Nhạn Tu Hoa chuyên xử lý mấy chuyện dơ bẩn mà, sao ngươi không để cho bọn hắn ra tay? Biểu cảm trên gương mặt Kiệt Thúc để lộ sự đấu tranh tâm lý. Tiểu hồng bào làm việc thích làm đến cùng, rất khó chơi. Vả lại, đến giờ Thanh Bang không còn nhiều thứ, ta không muốn nó đứt đoạn trong tay ta. Thanh Bang, Hồng Môn, Bào Ca Hội. Hiển nhiên Trương Ức Khổ rất am hiểu nghệ thuật giao tiếp. Hắn biết bây giờ chỉ thiếu một bước cuối cùng, vào thời kỳ cường thịnh nhất, Thanh Bang đứng thứ nhất, thậm chí danh tiếng của Đỗ Tiên Sinh còn lấn át Tư Đồ đại ca của Hồng Môn. Nhưng hiện giờ ra sao? Hồng Kông Đài Loan. Châu Âu, châu Mỹ. Hồng Môn mọc lên như nấm trên toàn bộ thế giới, thậm chí còn trở thành di sản văn hóa gì đó. Nhưng Thanh Bang thì sao? Nụ cười của Trương Ức Khổ tràn đầy khinh bỉ, hiện tại thứ duy nhất có thể khoe ra là phái Bát Căn thần bí nhất, qua vài năm nữa, một khi kiệt thúc ngài cưỡi hạt về Tây, người nói xem còn có thanh bang không? Đến cuối cùng, chẳng phải những người trong phái Bá Căn ấy sẽ giữ gìn quy củ, nghèo rất mùng tơi, sau đó biến mất trong dòng sông lịch sử sao? Xã hội này luôn thay đổi, bán mạng chưa chắc có thể dài lâu. Nhưng bán thịt sẽ phồn vinh hưng thịnh. Ngươi rất hiểu phái Bá Căn, nhưng từ lâu những người đó đã không còn. Kiệt thúc nói, ngươi nói rất đúng, từ lâu thanh bang đã không còn phù hợp với thời đại này nữa, vì vậy mười mấy năm trước bọn hắn đã giải tán rồi. Theo tin tức mà ta biết, cuối cùng có một số người theo Sở Giang Hà đi Nga, chắc là đã chết nơi đất khách quê người rồi. Sự kiên nhẫn của ta có hạn. Trương Ức Khổ không cười nữa, nét mặt trở nên lạnh lùng. 4 năm trước, mấy tên ngu ngốc ở trung tâm giải trí và con trai của ngươi đánh nhau sống mái, kết quả là Hắc Tử cầm đầu và Ba Ca đột nhiên mất tích. Đừng nói với ta đứa con trai chỉ biết chơi bời tán gái của ngươi còn có thủ đoạn này. Cũng đừng nói là 7 năm trước ngươi chuyển thang đến Thanh Hải, nguyên nhân Hán Tử hồi tộc sách trường đao kia phục tùng là vì ngươi Khmer Nờ lấy đức thu phục ngươi. Kiệt thúc vẫn im lặng. Cũng khó trách ngươi cứng miệng, dù sao ngươi cũng có 2 đứa con trai, không lo tuyệt hậu. Trương Ức Khổ búng ngón tay. Trương Tư Điềm vẫn luôn im lặng như không hề tồn tại, lập tức đặt một tập hồ sơ trước mặt Kiệt Thúc. Tầm mắt của Kiệt Thúc không lập tức chú ý tới tập hồ sơ kia, mà là 2 tay của Trương Tư Điềm. Xã hội thời nay xa hoa trụy lạc, giá thế đường thu lợi nhuận rừng vàng biển bạc. Trương Tư Điềm là kẻ dưới 1 người trên vạn người trong giá thế đường, có thể nói là muốn gì được nấy. Nhưng khớp ngón tay trên cả 2 bàn tay của người này đều có vết chai dày, làn da không còn nhìn ra màu sắc ban đầu. Hèn chi năm xưa Trương Ức Khổ mới 19 tuổi mà có thể khống chế tổ chức lâu đời này, cả 2 huynh đệ đều đáng sợ. Chương 2535. Hổ hét rồng gầm 2 phút sau, Kiệt Thúc đọc xong hồ sơ chợt thở dài, gương mặt vốn đã già nua thoát cái biến thành màu xanh mét. Giao ra phái Bá Căn cũng được thôi, nhưng tòa nhà kia không đủ. Giữa tương lai của con trai và giữ quy củ, cuối cùng Kiệt Thúc lựa chọn vế trước, đây là tinh hỏa cuối cùng của thanh bang. Ta muốn đưa con trai nhỏ của ta ra nước ngoài, ta biết giá thế đường các ngươi có mạng lưới quan hệ ở đảo Mỹ Lệ. Ta sợ sau khi ta khuất núi, cả 2 đứa nó đều chết ngoài ý muốn trên đường. Được. Trương Ức Khổ khôi phục thần thái tao nhã. Vấn đề cuối cùng, vì sao nhất định phải là phái Bá Căn? Kiệt Thúc nhìn Trương Ức Khổ, giọng điệu tràn đầy bất đắc dĩ. Đỗ Cửu Tứ Hải, Hồ Điệp Tấn Tây. Sau một hồi suy nghĩ, Trương Ức Khổ thật sự nói ra đáp án, còn có 3 vị Phật của Hải Đông Thanh. Những người này đều bị Tiểu Hồng Bào thu phục, có thể nói ta không nhìn thấu Tô Bình Nam, ta không nắm chắc. Giang hồ thật sự rất bất đắc dĩ. Trương Ức Khổ nâng ly, uống một hơi cạn sạch, ta bắt buộc phải đánh, không thể không đánh. Nhưng phải đánh sao cho đẹp, nhất định phải thắng trong một trận. Vì vậy, ta phải lấy được thanh đao sắc bén nhất của thanh bang các ngươi thì mới nắm chắc đánh với Tô Bình Nam một trận. Giang hồ là của các ngươi. Kiệt Thúc run rẩy đứng dậy, đặt một chiếc nhẫn màu bạc cổ lên bàn, mang nó đến nhà máy số 4 Thường Sơn. Hiện giờ phái Bá Căn còn 7 người sống. Nhất định phải nhớ kỹ lời hứa của ngươi. Yên tâm. Trương Ức Khổ vươn tay cầm chiếc nhẫn lên, chậm rãi đeo vào ngón áp út của mình, giọng nói vô cùng nghiêm túc. Bạn bè trên giang hồ đều nói Tây Thi rất độc ác, nhưng không có một ai nói Tây Thi thất hứa. Lão gia tử thượng lộ bình an. Huynh đệ Trương gia nổi tiếng khắp Thẩm Thành, thậm chí là khắp 3 tỉnh phía Bắc đều dìu Kiệt Thúc ra ngoài Tử Khí Các. Khi lão đầu tử lên xe, 2 huynh đệ còn khom lưng trước lão gia tử trước cái nhìn trừng trừng của mọi người. Đáng tiếc giang hồ đã không còn là giang hồ ngày xưa. Dân giang hồ thời nay chỉ biết đến lợi ích, từ lâu đã chẳng còn quy củ gì, vì vậy bọn hắn không hiểu được tại sao huynh đệ Trương gia như mặt trời ban trưa lại cung kính với một lão đầu tử đã hết thời như thế. Là từ biệt. Tô Bình Nam ở xứ sở Kim Chi xa xôi nghe Lục Viễn báo cáo tiến triển của sự việc đã nói ra nguyên nhân chân chính. Giá thế đường nói lời từ biệt thanh bang, cũng là từ biệt giang hồ trong quá khứ. Giọng điệu của nam nhân vẫn bình tĩnh. Từ lâu đã nghe nói Tây Thi điêu thuyền của giá thế đường ở 3 tỉnh miền Bắc được ca ngợi là hổ hét rồng gầm, thú vị đấy. Tô Bình Nam cúp máy. Bất kể là Trương Ức Khổ hay là Kiệt Thúc, bọn hắn đều đoán sai một việc. Đó là bọn hắn nhìn tập đoàn Cẩm Tú hoặc có thể nói là Tô Bình Nam bằng ánh mắt cố hữu của giang hồ. Đương nhiên điều này cũng khó trách. Dù sao trước khi Tiểu Hồng Bào xuất hiện, các kiêu hùng cường hào trong giang hồ nhiều như cá giết sang sông, nhưng không có một ai chơi như tập đoàn Cẩm Tú. Vì vậy, một người cẩn thận như Trương Ức Khổ lại giống trống khua chiêng mở tiệc chiêu đãi kiệt thúc, hoàn toàn không nghĩ đến nhất cử nhất động của mình đều lọt vào tầm mắt tập đoàn Cẩm Tú. Khi quyết định nhúng tay vào chuyện 8.000 cô gái xuống Giang Nam, Tô Bình Nam đã dặn dò Lục Viễn một câu. Hai huynh đệ Ức Khổ, Tư Điềm của Giá Thế Đường rất khó đối phó, phải thật cẩn thận, phải tìm hiểu mọi thứ về đối phương. Lục Viễn luôn chấp hành lời dặn dò của Tô Bình Nam. Vì vậy, thậm chí hắn còn mời Mộ Dung Thanh Thanh ra tay. Trong lúc không ai biết, các thành viên nòng cốt của Hải Đông Thanh khi xưa đã tụ họp ở Thẩm Thành. Có lẽ là do ý trời, khi thế lực đã từng phong vân trên giang hồ kết thúc, nó muốn phát ra ánh sáng rực rỡ nhất. Kiệt Thúc ngồi trên một chiếc xe Crown. Thời này xe Crown là xe sang chính hiệu, nhất là logo trước xe, ngầu không kém gì các hãng xe hàng đầu sau này như Mercedes, BMW. A Nhạc, người theo ta bao lâu rồi? Sau khi xe rời khỏi Tử Khí Các, mọi ánh mắt chú ý đã biến mất, Kiệt Thúc ngồi ở hàng ghế sau bỗng nhỏ giọng hỏi tài xế đang nhìn mình. Gần 20 năm rồi. Cảnh Nhạc suy nghĩ một lúc rồi trả lời. Phải ha, ta còn mua nhà cho ngươi cưới vợ. Kiệt Thúc vừa cười vừa nói, ta vẫn cho là ngươi có thể lái xe cho ta đến ngày ta chết, đáng tiếc trên đời này không có bữa tiệc nào không tàn. Bắt đầu từ ngày mai ngươi không cần đi làm nữa, đưa vợ con ngươi về quê đi. Chẳng phải ngươi vẫn nói là đợi ngươi không làm việc nổi nữa sẽ về quê dưỡng lão sao? Tuổi này là vừa lúc. Hơn 50 tuổi vẫn có thể chăm sóc ba mẹ già. Tài xế kinh ngạc quay đầu nhìn, Kiệt Thúc xua tay nói, ngươi không làm sai gì cả. Ta già rồi, lá rụng về cội thì nên về quê thôi. Dạo này ta thường hay mơ thấy cảnh hồi bé bà nội gọi ta đi ăn kẹo mạch nha. À phải rồi, lúc đi ngươi hãy cầm theo ít tiền. Không phải ta không cho nhiều. Mà quá nhiều tiền là tai họa. Giọng nói của Kiệt Thúc hơi cô đơn, nếu một ngày nào đó ta mất, người không cần đến, ngày lễ ngày Tết đốt cho ta ít tiền là được. Đã xảy ra chuyện gì sao? Xe đã chạy đến cổng nhà Kiệt Thúc, tài xế Cảnh Nhạc dừng xe, không rời đi ngay như mọi khi mà đứng trước mặt Kiệt Thúc, nghiêm túc nói, nếu ngài cần ta làm gì thì xin ngài hãy dặn dò ta. Thấy Kiệt Thúc chỉ lắc đầu, trên gương mặt già nua đầy vết nhăn của Cảnh Nhạc lóe lên vẻ hung ác. Kiệt Thúc đừng quên hồi xưa ta đã chỉnh chết rất nhiều thằng mất dạy bắt nạt ta, ngài đã cho ta một cái mạng. Chương 2536. Sói đi ngàn dặm ăn thịt. Kiệt Thúc hiểu ý của thuộc hạ đã đi theo mình gần 20 năm này. Nhưng hắn vẫn lắc đầu. Lần này tai bay vạ gió, người hắn phải đối mặt không phải lưu manh côn đồ hay tên nhà quê không có chỗ dựa chỉ có sự bưu hãn. Giá Thế Đường, Cẩm Tú. Hai nhân vật lớn này không có một ai dễ chọc. Bất kể vũ lực hay thế lực đáng sợ, một tài xế gần 50 tuổi không thể lay động được. Trước mặt hai con thú khổng lồ này, nếu hắn lộ ra bất kỳ sự uy hiếp nào, kết quả duy nhất là bị nghiền nát thành tro. Chuyện lần này ngươi không quản được, ta cũng không quản được. Kiệt Thúc thở thật dài. Thấy mầm biết cây. Sản phẩm chăm sóc sức khỏe của Cẩm Tú bán rất chạy ở ba tỉnh phương Bắc, ai ai cũng biết khẩu hiệu quảng cáo sinh mệnh số 1 là món quà cho sức khỏe gì đó. Mọi người đều biết sản phẩm chăm sóc sức khỏe là món lợi kết xù. Nhưng có rất ít người biết từ cuối thập niên 90 đến đầu thế kỷ 21, trong thời kỳ này thị trường sản phẩm chăm sóc sức khỏe vô cùng loạn, có thể nói là nhìn thấy mà giật mình. Chiếm được thị trường một nửa là nhờ tuyên truyền và sản phẩm, nửa còn lại là dựa vào đánh. Không nhầm đâu, là đánh đấy. Người bình thường chỉ nhìn thấy các tờ rơi áp phích quảng cáo xuất hiện ở các nơi bắt mắt trên đường, nhưng bọn hắn rất ít chú ý tới những quảng cáo này thay đổi rất nhanh. Lại càng không chú ý tới các cuộc chém giết đằng sau những quảng cáo này. Một tấm áp phích quảng cáo được thay thế là kết quả của vô số người trẻ tuổi chảy máu, gãy tay gãy chân. Người bình thường lại càng không chú ý đến nhân viên tiêu thụ mặc blue trắng, mặt mày tươi cười, nhưng sau lưng lại cài cờ lê và điều có thể gọi là hung khí. Hiển nhiên tập đoàn Cẩm Tú rất quen thuộc các chiêu trò này. Bọn hắn không muốn đấu một mất một còn với tam giáo cửu lưu nơi đây. Cho nên vừa tiến vào thị trường đã tìm đến Kiệt Thúc đức cao vọng trọng và ngọn núi kia. Ngọn núi kia là người trong giới văn nghệ, bởi vì quan hệ buôn than đá ở Tấn Tây nên đồng ý rất thoải mái, thậm chí còn bảo mấy đồ đệ trong lĩnh vực nhị nhân chuyển của mình đi cổ động. Chỗ Kiệt Thúc, Cẩm Tú chia cho 5% cổ phần. Đến bây giờ Kiệt Thúc vẫn còn nhớ câu nói của Trương Kiến Ninh, người tổng phụ trách ba tỉnh phía Bắc của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú. Đối phương tới một mình, thái độ đúng mực, bình tĩnh lịch sự. Cẩm Tú tới đây để kiếm tiền chứ không phải để đánh nhau ngươi chết ta sống. Cho nên Kiệt Thúc có thể nhận món quà này, và cũng nên nhận. Trương Kiến Ninh rất nghiêm túc đặt bản hợp đồng chia cổ phần trước mặt Kiệt Thúc, sau đó bổ sung thêm một câu đầy ẩn ý, Tô Tổng chúng ta luôn kính nể anh hùng hào kiệt ở ba tỉnh phía Bắc, nhưng không muốn gây chuyện không có nghĩa là sợ phiền phức. Hơn nữa, Kiệt Thúc là lão nhân Thanh Bang lại càng tuân thủ quy củ và biết lý lẽ, cho nên chúng ta mới làm phiền Kiệt Thúc mở đường cho Cẩm Tú tiến vào ba tỉnh miền Bắc, giữ thể diện. Đối phương không nói gì khác, thậm chí rất nể mặt Kiệt Thúc. Nhưng Kiệt Thúc là lão giang hồ sao lại không hiểu chứ? Lấy tiền thì nhất định phải làm việc. Phải tuân thủ quy củ. Nói thật lòng, Kiệt Thúc có thể sừng sững không đổ trên giang hồ bao nhiêu năm nay tất nhiên không phải là hạng người lương thiện. Lúc đó hắn cư xử rất khách sáo, nhưng trong lòng hơi bất mãn, vì vậy không hẳn là không có một vài ý nghĩ khác. Ví dụ như tìm người gây rối rồi nhờ vả quan hệ trong giới chính trị làm khó dễ đối phương. Đến lúc đó, mình đứng ra giải quyết chẳng những có thể lấy lòng hai bên, mà có lẽ còn được chia thêm chút lợi nhuận. Dù sao Kiệt Thúc cũng để ý, cũng thèm muốn lợi nhuận kết xù trong đó. Nhưng một tuần sau, khi vừa mới lên kế hoạch xong, hắn đã thay đổi suy nghĩ. Bởi vì vào ngày thứ tư gia nhập thị trường, sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú đã nổi xung đột với người của xưởng sản xuất chui sản phẩm chăm sóc sức khỏe đến từ Vu Thành. 6 người tàn phế, 4 người mất tích. Đây chỉ là sự hung ác và bưu hãn mà đối phương thể hiện ra. Điều thật sự khiến Kiệt Thúc ấn lạnh, lặng lẽ rút quân là đối phương hiển nhiên đã khơi thông quan hệ trong giới chính trị, vụ việc đánh nhau nghiêm trọng như vậy mà kết quả xử lý lại là tạm giam nửa tháng. Người Vu Thành không phải hạng hiền lành. Sự việc bắt đầu lên men. Hà Quốc lãnh thổ rộng lớn, dân tộc rất nhiều. Điều này cũng dẫn đến sự khác biệt rất lớn giữa miền Bắc và miền Nam, mặc dù mọi người đều là người Hạ da vàng mắt đen, nhưng bất luận là nhận thức hay là lý tưởng làm việc lại hoàn toàn khác nhau. Lấy người Vu Thành làm ví dụ, những người lùn này có nước da ngăm đen, thân hình gầy gò, giọng nói nhanh đến mức đến người miền Bắc cảm thấy bọn hắn như đang đọc thiên thư. Làm cho người ta có cảm giác bọn hắn có vẻ rất thông minh có năng lực, chứ không phải là những kẻ hung dữ tàn ác. Vì vậy mới nói vẻ bề ngoài rất dễ đánh lừa kẻ khác. Từ việc bán sổ số đường phố, cho đến các ngành sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ở đâu cũng có bóng dáng của bọn hắn. Sự hoang dã của người miền Nam mạnh hơn nhiều so với vẻ cao lớn cường tráng hung hãn của người miền Bắc. Thậm chí khi đối mặt với vấn đề lợi ích, người miền Nam cũng đoàn kết hơn nhiều so với người miền Bắc. Hai ngành này đều là những ngành có lợi nhuận cực lớn. Việc có thể đặt chân vào ngành này đã thể hiện rõ sức mạnh của bọn hắn. Muốn có được chỗ đứng vững chắc và tiếp tục phát triển lớn mạnh, thì phải có thứ mà khiến tất cả kẻ khác phải khiếp sợ. Người Vu Thành không cầu thần cũng không thờ Phật, thần chú của bọn hắn chỉ có một câu. Sói đi ngàn dặm ăn thịt, chó đi ngàn dặm ăn sức. Nếu thực sự gặp phải rắc rối, bọn hắn sẽ dùng dao cạo sắc bén trong tay để nói cho đối phương biết thế nào là chó không sủa biết cắn người, vẻ ngoài hiền lành nhưng dám giết người. Chương 2537. Không thể thực sự hòa nhập trước khi Cẩm Tú bước chân vào ngành này, người Vu Thành đã tạo ra một thứ tên là Thái Cực Đan. Viên linh đan này được lấy cảm hứng từ Tây Du Ký bộ phim, luôn được chiếu vào mỗi mùa hè. Cũng không biết bọn hắn đã sử dụng phương pháp gì, nhưng sản phẩm bọn hắn bán đều lấp lánh và có mùi thơm giống như thần dược trong phim truyền hình. Hiệu quả thật sự thì không ai biết. Nhưng tác dụng trên quảng cáo hiệu quả đến mức mỗi sản phẩm phải kèm theo một xấp tờ rơi dày 1 cm mới có thể nói hết được. Ban đầu khi người Vu Thành bán các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, bọn hắn chỉ là một lần rồi chuyển đi nơi khác. Một khi xảy ra tình huống như lừa người ta phá sản hoặc gặp rắc rối thì sẽ nhanh chóng biến mất không dấu vết. Đến lúc đó các cơ quan chức năng mới điều tra và phát hiện ra rằng, công ty dưới vỏ bọc của Hiệp hội Đạo giáo và Phòng nghiên cứu khoa học tiên tiến Bắc Mỹ này thực ra chỉ là một công ty lừa đảo thậm chí còn không có trụ sở chính. Nhưng là người thì luôn có tham vọng. Tin tức về thần thoại Siro Tam Châu trị giá hàng chục tỷ và doanh số bán thần công nguyên khí vượt quá 1 tỷ đã kích thích người Vu Thành. Bọn hắn gác lại phong cách chiến đấu độc lập, quyết định tập trung mọi nguồn lực để mở một chiến dịch lớn ở ba tỉnh phía Bắc. Nhưng khi mọi thứ đang diễn ra thuận buồm xuôi gió, người Vu Thành cảm thấy cuối cùng cũng đến lúc kiếm bộn tiền, thì sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú đã chém tới. Ngành chăm sóc sức khỏe của tập đoàn Cẩm Tú luôn có cách tiếp cận rất mạnh mẽ. Tô Bình Nam đã trao cho người tổng phụ trách Tư Ngọc Trụ đủ sự tôn trọng và quyền lợi. Mà Tư Ngọc Trụ cũng đã đáp lại xứng đáng với những gì mà Cẩm Tú trao cho, ngay từ ban đầu hắn đã xác định rõ một điều. Sức khỏe là vô giá, nếu tạo dựng được danh tiếng tốt thì có thể kiếm tiền từ các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đó trong 10 năm, thậm chí còn lâu hơn. Nền kinh tế của Hạ Quốc sẽ ngày càng tốt, chúng ta sẽ đón một hoặc hai thập kỷ vàng. Khi nền kinh tế phát triển, mọi người sẽ ngày càng quan tâm đến sức khỏe hơn. Vì vậy chúng ta không thể dùng một sản phẩm nghiên cứu vội vàng để kiếm tiền nhanh chóng, mà phải tạo ra những sản phẩm tốt, có chất lượng cao để cho mọi người đều biết đến. Đây là nguyên văn lời của Tư Ngọc Trụ khi miêu tả triển vọng của ngành này cho Tô Bình Nam nghe, sau này trong một cuộc phỏng vấn hắn lại một lần nữa nói về suy đoán của mình. Đương nhiên, còn một câu nữa mà hắn không nói trước ống kính. Bởi vì câu này thực sự không thể nói ra trong lúc phỏng vấn, dù sao ở xã hội Hạ Quốc này, kẻ nói ra sự thật sẽ không có kết cục tốt đẹp. Phần lớn các sản phẩm chăm sóc sức khỏe đều kiếm tiền từ người giàu, mà kẻ nào sẽ giàu trước? Phân tích của Tư Ngọc Trụ đối với thị trường cực kỳ chính xác, để đất nước chúng ta là một xã hội nhân văn, đương nhiên quan chức là những người giàu trước. Chỉ khi nào khiến bọn hắn cảm thấy sản phẩm này cao cấp và sang trọng thì bọn hắn mới mua. Một khi những người này mua, thuộc hạ phía dưới sẽ làm theo và mua để tặng quà, từ đó sẽ thúc đẩy hiệu quả kinh doanh của chúng ta lên rất nhiều. Phán đoán của hắn rất giống với suy nghĩ của Tô Bình Nam. Vì vậy trong khi sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú đang chinh phục các vùng đất mới, thì quảng cáo của Long Đài cũng đang bay ở khắp nơi. Tô Bình Nam không can thiệp quá nhiều vào những vấn đề cụ thể. Còn Tư Ngọc Trụ đã khiếp sợ trước sự mạnh mẽ hung hãn của đám cấp dưới trong sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú, mặc dù kinh doanh phải có một chút khí chất xã hội đen, nhưng dù sao hắn cũng là sinh viên thủ khoa khoa toán của Đại học Chiết Giang, bên trong hắn vẫn còn mang nhiều khí chất nhân văn. Điều này có thể nhìn ra từ phong cách làm việc không quá tàn nhẫn của hắn ở thời điểm ban đầu. Tuy nhiên sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú vốn kế thừa khí chất của Tô Bình Nam, đã làm là làm đến cùng, không bao giờ nhượng bộ khi gặp khó khăn, có thể nói đặc điểm này đã dung hợp vào ngành sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Vì vậy lá gan của Tư Ngọc Trụ cũng càng ngày càng lớn, quyết tâm làm theo kiểu Tam Châu. Trước đây Tư Ngọc Trụ không thể học được phương pháp bán hàng của Tam Châu, lý do không phải vì hắn không đủ giỏi, mà là vì đám cấp dưới của hắn ở công ty cũ không đủ độc ác. Chỉ là Tư Ngọc Trụ không thể ngờ rằng sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú lại hung hãn như vậy khi bắt chước kiểu Tam Châu. Dù sao thì hắn cũng chỉ là một người làm công ăn lương cấp cao trong tập đoàn Cẩm Tú, xuất thân và thế giới quan của hắn khiến hắn không thể thực sự hòa nhập vào ban quản lý cấp cao của tập đoàn Cẩm Tú, cho dù thành tích của hắn rất chói sáng. Tư Ngọc Trụ và Tô Bình Nam đều biết điều đó. Khi sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú trở thành công ty thống trị thị trường Hạ Quốc, có thể đó chính là thời điểm hai người tự đi những con đường riêng. Điều này không liên quan gì đến lợi nhuận. Hai người có suy nghĩ và quan điểm sống hoàn toàn khác nhau. Một người chỉ muốn có một cuộc sống hạnh phúc như Tư Ngọc Trụ sẽ tuyệt đối không bao giờ từ bỏ mọi thứ vì tham vọng của Tô Bình Nam. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Tô Bình Nam có thể dùng kỳ tài kinh doanh này nhưng hắn sẽ không bao giờ hoàn toàn tin tưởng. Ngay từ đầu hắn đã định vị Tư Ngọc Trụ ở Cẩm Tú là một người làm công ăn lương cao cấp. Tương tự như vậy, Tư Ngọc Trụ trước giờ không che giấu suy nghĩ thật của mình, hắn muốn dùng tài năng của mình để báo đáp sự giúp đỡ của Tô Bình Nam, sau này sẽ không ai phải nợ ai. Vì vậy Tư Ngọc Trụ không thực sự thuộc trung tâm của tập đoàn Cẩm Tú chỉ biết đến những con số trong các phát biểu và một số báo cáo đã bị giảm bớt và sửa đổi. Hắn không hề biết đến cảnh máu me tàn khốc mà các nhân viên bán hàng của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú phải đối mặt khi bọn hắn mở cửa thị trường. Chương 2538 800 dũng sĩ nhuộm đỏ cầu sự thiếu hiểu biết về tình hình cụ thể của Tư Ngọc Trụ không cản trở việc hắn kiểm soát chính xác tình hình chung. Tại thời điểm hắn mở cửa thị trường ở ba tỉnh phía Bắc, hắn nhận được một bản báo cáo tiến độ ban đầu, bên trong chỉ dùng một câu để biểu đạt cuộc chiến giữa tập đoàn Cẩm Tú và người Vu Thành. Thị trường cạnh tranh khốc liệt. Chỉ có 6 chữ đơn giản như vậy, cho dù Tư Ngọc Trụ có cực kỳ thông minh trong kinh doanh cũng không nhìn ra được những thứ đằng sau nó. Vì vậy hắn tiếp tục thực hiện bước tiếp theo trong kế hoạch, hãy dán quảng cáo khắp các con phố, để mọi người khi ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy sản phẩm của chúng ta. Chúng ta không được để đối thủ nghỉ ngơi, tìm thêm tin tức bất lợi về bọn hắn, hạ gục bọn hắn trong một đòn, đánh vào chỗ hiểm lấy mạng bọn hắn. Tư Ngọc Trụ xuất thân là một người có học đang dùng phép ẩn dụ, nhưng thực tế thì sao? Ban đầu, người Vu Thành tập hợp các phe phái rải rác trên khắp đất nước. Dự định dùng những thủ đoạn thô sơ nhất để đánh đuổi sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú. Nhưng sau khi nghe thấy những lời đó, đám nhân viên sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú không bỏ qua. Đây là một thời đại cực kỳ hoang dã. Những ngày đầu sau cải cách mở cửa, người Hạ không thích cũng không quen sử dụng luật pháp và thủ đoạn kinh doanh để đánh bại kẻ thù, đặc biệt là trong ngành sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Điều mà bọn hắn theo đuổi là muốn xem ai có nắm đấm mạnh hơn. Vì vậy vào thời điểm 3 giờ đêm, hai nhóm người không phải bản địa này đã tổ chức một màn trình diễn văn hóa xã hội đen cực lớn tại giao lộ đường số 5 và đường số 8 phía nam phố Quang Dung, và cả đường Văn Nghệ, khiến cho những chủ nhân ngầm của Thẩm Thành choáng váng. Mà trận hỗn chiến lớn này đã có tác động to lớn và lâu dài đối với những tên xã hội đen mới 15, 16 tuổi. Thậm chí về sau, trên diễn đàn Thiên Nhai mỗi khi nói đến những sự kiện giông bão tại Thẩm Thành mấy chục năm về trước, sự việc này chắc chắn sẽ được nhắc đến, hơn nữa còn được người đời đặt cho một cái tên rất thơ mộng. 800 dũng sĩ nhuộm đỏ cây cầu vuông. 800 dũng sĩ. Rất nhiều người trong nghề khi đó thề rằng con số này chắc chắn không phải phóng đại, thậm chí còn bị giảm bớt rất nhiều. Đối với vấn đề này, các anh hùng bàn phím trên diễn đàn sau này chế giễu, vì hàng trăm người mang theo dao súng mà cảnh sát lại làm ngơ sao? Không có máy ảnh. Người xưa chém gió, thì đây là những luận điệu chủ yếu. Những người chưa từng trải qua thời kỳ hoang dã đó sẽ không bao giờ tưởng tượng được người hạ máu chiến đến mức nào. Cực kỳ khốc liệt. Chúng ta nên cảm thấy biết ơn Hạ Quốc hiện tại. Bỏ qua những khía cạnh khác, chỉ xét tới mặt an ninh công cộng và môi trường xã hội, dân số hơn 1 tỷ người đạt đến trình độ này thì có thể nói là không nước nào trên thế giới sánh kịp. Hà Phi Tường lướt nhanh 10 ngón tay trên bàn phím. Hắn năm nay đã 26 tuổi, là người điều hành chuyên mục Trò Chuyện Thiên Nhai, mà hiện tại hắn đang phụ trách bài đăng gây ra cuộc cãi và không hồi kết. Sự khác biệt lớn nhất giữa hai phe là tuổi tác, dẫn tới cách hiểu khác nhau về thời kỳ hoang dã đó. Nhưng lần này, Hà Phi Tường đã bỏ qua vai trò điều hành, quyết định đích thân tham gia cuộc chiến, bởi vì hắn đã chứng kiến trận chiến của 800 dũng sĩ, thậm chí hắn có thể tự tin nói rằng bản thân đã tận mắt chứng kiến toàn bộ quá trình. Quay ngược thời gian về mùa hè năm 1998. Ba của Hà Phi Tường, Hà Kiến Thiết là chủ một nhà hàng mì ở Thẩm Thành. Lão Hà là một người gốc Vu Thành, bất luận là giọng nói khó có thể thay đổi hay là vóc dáng gầy gò thấp bé đặc trưng, trông hắn rất giống những kẻ bán sản phẩm chăm sóc sức khỏe. Hắn đã đến Thẩm Thành 15-16 năm, có thể nói ngoại trừ giọng địa phương khó thay đổi, hắn gần như không khác người Thẩm Thành là mấy. Nhưng bất cứ khi nào Hà Phi Tường sinh ra ở Thẩm Thành nói mình là người phương Bắc, hắn luôn bị ba mắng. Trong mắt lão Hà, hắn vĩnh viễn là người Vu Thành, cho nên con trai của hắn cũng phải là người Vu Thành, bất kể giọng nói hay thói quen sinh hoạt cũng phải giống người Vu Thành. Hà Phi Tường mới mười mấy tuổi không thể hiểu được tại sao Vu Thành, một nơi mà hàng năm hắn về thờ cúng tổ tiên một lần lại có sự gắn kết tuyệt vời như vậy. Nhưng hắn có thể cảm nhận được sự nhiệt tình của các chú bác đồng hương đến từ Vu Thành. Kể từ năm ngoái, gần 80% việc kinh doanh của nhà hàng thức ăn nhanh không tính là nhỏ của gia đình hắn là nhờ các chú bác đồng hương Vu Thành ủng hộ. Từ bữa sáng, bữa tiệc cho đến lễ kỷ niệm sinh nhật, những người này đều đến đây để ủng hộ. Khả năng tài chính của một người có thể nhìn qua cách người đó ăn uống. Ban đầu phần lớn những người Vu Thành này đến để ăn đồ ăn nhanh như mì và cơm, nhưng theo thời gian, rượu bọn hắn uống càng ngày càng đắt, món ăn bọn hắn gọi cũng ngày càng phong phú. Đương nhiên, nhà hàng của gia đình Hà Phi Tường cũng bắt đầu kiếm được nhiều tiền hơn. Từ cuộc trò chuyện của ba mẹ, hắn đã biết được các sản phẩm chăm sóc sức khỏe mà những người này đang bán kiếm được rất nhiều tiền, khi đó ba hắn phàn nàn với những người đồng hương đó rằng mẹ hắn không cho ba hắn đi làm giàu cùng, vì vậy gia đình hắn chỉ kiếm được những đồng tiền đầy khó giàu. Mà mẹ hắn thì cho rằng loại tiền kiếm được quá nhanh này sẽ dễ gặp chuyện. Nhưng rất nhanh đã xảy ra chuyện chứng minh nỗi lo của mẹ hắn. Chương 2539. Xung đột lợi ích. Hà Phi Tường vẫn còn nhớ rất rõ ngày hôm đó. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy nhiều người đến từ Vu Thành như vậy, nhà hàng của hắn khá rộng nhưng đã chật kín người, tầng 1, tầng 2, thậm chí cả nhà hàng bên cạnh toàn là người Vu Thành. Có rất nhiều gương mặt mà hắn quen thuộc. Tuy nhiên, những chú bác từng cười đùa khi nhìn thấy hắn và thỉnh thoảng cho hắn một ít tiền tiêu vặt hôm nay lại không cười chút nào, sắc mặt mọi người đều vô cùng nghiêm túc, bầu không khí rất xa lạ đối với Hà Phi Tường. Sát khí. Đây là từ Hà Phi Tường định nghĩa cho ánh hào quang phát ra từ những người này sau khi hắn trưởng thành và hiểu được mọi mặt của xã hội. Không khí trong nhà hàng yên tĩnh đến mức Hà Phi Tường cảm thấy khó thở. Vốn là một đứa nghịch ngợm mà lại phải ở trong bếp viết bài tập khiến hắn cảm thấy cực kỳ chán ghét, đồng thời chỉ có thể lặng lẽ quan sát mọi chuyện bên ngoài. Mà ba hắn cũng không hề phàn nàn dù những người này không gọi món, ngược lại còn tích cực rót trà cho mọi người hơn. Bởi vì có rất nhiều người và bản thân bước đi gấp gáp nên khuôn mặt có chút mập mạp của ba hắn đổ đầy mồ hôi, quần áo cũng đã ướt đẫm. Đây không phải là điểm Hà Phi Tường chú ý đối với người ba ngày ngày giục mình chăm chỉ học tập, ở tuổi này hắn vẫn chưa thể hiểu được nỗi vất vả đằng sau tiếng cười bận rộn của ba mình, giờ đây mọi sự chú ý của hắn đều đổ dồn vào thứ nằm trong bàn tay dưới gầm bàn của những nam nhân đó. Dao. những nam nhân ngồi kín trong nhà hàng của hắn đều cầm dao sắc lạnh. Hà Phi Tường biết loại dao này. Dao cạo mà các thợ cắt tóc sử dụng ngày xưa, không có đầu nhọn, nhưng lưỡi dao lại sắc đến đáng sợ. Nó có thể dễ dàng cắt xuyên qua loại da bò dày vài centimet, Hà Phi Tường đã từng lén nghịch nó một lần, kết quả là ngón trỏ của hắn suýt bị cắt đứt. Nhớ lại cảnh máu me lúc đó khiến hắn có chút run rẩy. Mà các chú bác này rõ ràng là dùng dao giỏi hơn một kẻ vụng về như hắn, nhiều nam nhân buồn chán vừa nghịch dao vừa cắt chân bàn ăn thành các hình dạng kỳ quái. Điều này một lần nữa nói cho Hà Phi Tường biết những con dao cạo này sắc bén như thế nào. Mỗi lần nhẹ nhàng vung tay, thậm chí không tốn bao nhiêu công sức, vậy mà mùn cưa cứ rơi xuống như bông tuyết. Những thứ này dùng để làm gì? Mặc dù Hà Phi Tường cũng từng đánh nhau ở trường, nhưng trước giờ hắn chưa từng nghĩ rằng có người thực sự sử dụng thứ này để chiến đấu. Bởi vì mặc dù hắn còn nhỏ, nhưng cũng biết thứ này có thể giết người. Gần đến giờ rồi. Thái Bảo Ca đáng kính nhất tại Vu Thành đứng dậy, dập tàn thuốc, sau đó ném một chồng tiền 100 tệ dày cộp cho ba của Hà Phi Tường, để anh em cầm dao có chút ngứa tay, đây coi như là đền bù. Hà Phi Tường nhìn ba mình kiên quyết từ chối khoản bồi thường hào phóng, nhưng cuối cùng cũng gượng cười nhận nó dưới ánh mắt sắc bén của đối phương. Sau đó, hắn nhìn thấy những người kia đồng loạt đứng dậy, mọi người bước ra ngoài với ánh mắt sắc lạnh không chút sợ hãi. Ngày hôm đó đã thay đổi số phận của rất nhiều người. Bao gồm cả Hà Phi Tường. Hắn không hề hối hận khi mình lặng lẽ bám theo sau. Bởi vì đêm hôm đó, tiếng búa rìu gầm rít và ánh sáng lấp lóe của dao cạo đã nói cho tên tiểu tử này biết thế nào là giang hồ thực sự, đồng thời cũng khiến hắn từ bỏ suy nghĩ tay cầm kiếm cưỡi bạch mã. Kể từ ngày hôm đó, Hà Phi Tường học tập chăm chỉ ngày ngày tiến bộ, đối với những cảnh đánh nhau trong bộ phim Người trong giang hồ của Hồng Kông, hắn thực sự coi thường. Trước đó, Hà Phi Tường hoàn toàn tin tưởng vào các chú bác đồng hương đó. Đồng thời, hắn cũng hết sức sùng bái người chú có biệt danh Thái Bảo. Điều này là bình thường. Ở độ tuổi của Hà Phi Tường, hắn gần như bị thu hút bởi đám dân giang hồ uy phong đó. Xem ra tối nay vận may của hắn không tồi. Bởi vì các chú bác đồng hương này không di chuyển bằng các loại xe cộ mà chỉ đi bộ rồi dừng lại dưới cầu vượt ở quảng trường Hòa Bình cách nhà hàng hắn chưa đầy 500 mét. Cây cầu vượt mà 7-8 năm sau sẽ bị phá bỏ này và Hà Phi Tường đều không biết rằng, bọn hắn xoa chứng kiến một phần lịch sử không được ghi lại trong bất kỳ cuốn sách nào. Một sự kiện trong lịch sử phát triển ngành sản phẩm chăm sóc sức khỏe Hà Quốc, một sự kiện lớn khiến người Vu Thành hưng thịnh trong ngành sản phẩm chăm sóc sức khỏe ở một thời không khác đã biến mất trong thời không này. Đồng thời, đây cũng là cuộc chiến không có khán giả, cuộc tranh đấu mà hai bên không phân rõ ai đúng ai sai, nếu có thì chỉ có bốn từ. Xung đột lợi ích. Hà Phi Tường nhớ rất rõ, đêm đó thời tiết không tốt. Bầu trời bị mây đen bao phủ, ánh trăng sáng thường ngày cũng bị che khuất hoàn toàn, nếu không phải là có ánh sáng nhàn nhạt tỏa ra từ tòa nhà cao tầng của cục quản lý điện lực cách đó không xa, thì có thể miêu tả là dưới gầm cầu vượt không nhìn thấy năm ngón tay. Nhưng như vậy cũng tạo điều kiện tốt cho Hà Phi Tường ngấm ngầm quan sát. 20 phút sau, khi Hà Phi Tường cảm thấy sốt ruột, cuối cùng kẻ địch cũng đã đến. Học vấn của Hà Kiến Thiết khá tốt. Tuy sinh ra ở ba tỉnh phía Bắc, nhưng Hà Phi Tường lại coi mình là người Vu Thành, đương nhiên không có hảo cảm với đối thủ trong trận chiến khốc liệt tối nay. Bên địch cũng đến rất nhiều người. Sự xuất hiện của từng chiếc xe minibus khiến Hà Phi Tường có chút lo lắng, khi những nam nhân mặc bộ vest đồng phục xuất hiện trong tầm mắt hắn, Hà Phi Tường càng có dự cảm không lành. Trong mắt hắn, những người đồng hương của mình vốn đã rất mạnh, sự uy nghiêm và dũng mãnh của Thái Bảo Thúc lại càng khiến hắn sùng bái. Mặc dù hắn không muốn thừa nhận, nhưng cũng không biết tại sao, bộ đồng phục cùng với ánh mắt cực kỳ hung ác của kẻ thù làm cho hắn cảm thấy đối thủ mạnh hơn một chút. Chương 2540. Cuộc đời mong manh, thì trước đây ở Thiên Đô khi ta cầm đầu một băng đảng cũng đã từng nhận ân huệ của tập đoàn Cẩm Tú. Thái Bảo nhìn người dẫn đầu phe Cẩm Tú ở trước mặt, giọng điệu bình tĩnh có ý muốn hòa bình, để chúng ta đã mất vài người, ta không tính toán nữa, nhưng các ngươi lại muốn đuổi chúng ta ra khỏi ba tỉnh phía Bắc, dựa vào cái gì chứ? Bị dồn vào đường cùng thì chó cùng dứt dậu, huống chi là con người. Trước khi trận chiến bắt đầu, biểu cảm của Thái Bảo rất bình tĩnh, từ nghe nói Hồng Bảo Ca bây giờ có thể mua được một nửa tòa nhà chính quyền, hà tất phải cắt đứt tiền tài của người khác, chúng ta để lại một nửa thị trường, có thể bàn bạc được không? Rõ ràng Thái Bảo rất bình tĩnh và tôn trọng tiểu Hồng Bào nổi tiếng Thiên Nam, nam nhân tàn ác trong mắt người Vu Thành này lần đầu tiên trong đời nói chuyện với người khác một cách khiêm tốn như vậy, cho dù đối phương chỉ là một cấp dưới rất tầm thường của tiểu Hồng Bào. Nói nhảm nhiều quá. Trương Kiến Ninh xuất thân là thợ săn hải Đông Thanh sờ lên cằm, về mấy ngày nay, tin tức người Vu Thành sắp làm đại sự đã truyền về Thiên Đô. Ta đã cho người mời khách, uống rượu đến sắp chảy máu trong bụng, làm sao có thể không đánh, nhưng đại tỷ của ta luôn nói ta là kẻ đần độn không có đầu óc, chỉ biết đánh đánh giết giết. Ta muốn chứng minh cho nàng biết ta không còn là một kẻ ngốc nữa, ta đã tiến bộ hơn. Vì vậy hôm nay ta mới đứng ở đây nói chuyện với ngươi. Khi cuộc chiến sắp nổ ra, Trường Kiến Ninh không hề cảm thấy lo lắng, mà ngược lại luyên thuyên về điều kiện của Cẩm Tú, địa cấp trình biết các ngươi đã đầu tư rất nhiều, cũng đã chinh phục rất nhiều thị trường. Các ngươi cho một cái giá, chúng ta sẽ lập tức mua lại. Nhưng thương hiệu và xưởng gia công Thái Cực Đan của ngươi phải được bàn giao. Có tiền, ngươi sẽ sống rất tốt. Đừng nói không với tiền bạc. Trương Kiến Ninh vừa nói vừa cầm lấy chiếc rìu mà đàn em đưa tới, chính chiếc rìu này đã khiến cho Thái Bảo Ca phải nheo mắt lại, lần đầu tiên hắn hoài nghi không biết đêm nay mình có thể thắng được không. Nhìn vào chiếc rìu có thể biết được những người này đã làm rất tốt công tác chuẩn bị. Cán rìu được cắt ngắn rất thích hợp với cận chiến, hơn nữa cán rìu được quấn chặt bằng những dải vải dày để phòng khi máu bắn tung tóe vào cán rìu khiến tay bị ướt và trơn trượt. Vết mẻ trên lưỡi rìu rõ ràng là do va vào xương. Ánh mắt của Thái Bảo Ca quay trở lại con dao cạo trên tay mình. Hắn luôn cho rằng đây là vũ khí chiến đấu tốt nhất, nhưng lần đầu tiên hắn lại nghi ngờ con dao trong tay. Rất nhiều người trong số bọn hắn đã theo ta nhiều năm, ta không thể cầm tiền mà đi được, sợ khi chết không được vào tổ đường. Thái Bảo Ca nhổ điếu thuốc đang ngậm trong miệng ra, nhìn về phía sau, ánh mắt không chút sợ hãi của mọi người đã giúp hắn có thêm dũng khí đánh cược một lần. Vậy thì đánh thôi, Thái Bảo Ca và Trương Kiến Ninh nhìn nhau. Sau đó cả hai đều không do dự, phàn vũ khí đang nắm chặt trong tay vào đầu đối phương. Hà Phi Tường đang ẩn mình trong bóng tối không bao giờ quên được cảnh tượng khi đó. Trong tầm quan sát của hắn, Thái Bảo Ca vừa gầm lên một tiếng đã bị cây rìu đánh ngã như cọc gỗ, rõ ràng là so với rìu của đối phương thì dao cạo trong tay người Vu Thành yếu như đồ chơi của trẻ con. Thái Bảo cũng rất tranh mãnh, còn dao cạo trong tay hắn nhắm thẳng vào cổ của đối phương. Rõ ràng hắn cũng rất thông minh. Hiểu rõ vũ khí của đối phương có ưu thế tuyệt đối nên đánh vào điểm mấu chốt. Nhưng trong khi Trương Kiến Ninh vung rìu, hắn đã giơ cánh tay trái lên để chặn con dao của đối thủ. Sau tiếng va chạm của kim loại, Thái Bảo Ca choáng váng, còn chưa kịp mắng đối phương đê hèn giấu bộ giáp bằng kim loại dưới lớp quần áo, thì đã nhận thêm hai phát rìu sáng lóe đâm vào cơ thể. Cuộc chiến này đã định sẵn là một sống một con. Thái Bảo Ca đến khi ngã xuống vẫn không hiểu được tính quan trọng của việc biết địch biết ta. Cũng như không thể hiểu được trận pháp đội hình ba người mà đối phương sử dụng để chiến đấu và tấn công, trận pháp tấn công mà Hạ Quốc đã dùng vô số sinh mạng mới tổng kết được. Chưa được 30 giây, kẻ cầm đầu đã ngã xuống. Nhưng người Vu Thành vẫn không mất đi sự hung hăng mà bọn hắn dựa vào để sinh tồn. Khoảnh khắc Thái Bảo Ca ngã xuống, những người phía sau đồng loạt gầm lên, như một làn sóng xung phong lao về phía trận địa của những kẻ mặc bộ vest đen đồng phục. Phải đến vài tháng sau, Hà Phi Tường mới biết đối phương là người của một công ty lớn tên tập đoàn Cẩm Tú. Đây là một cuộc ẩu đả hay là một cuộc chiến? Đôi chân run rẩy của Hà Phi Tường đã phản bội ý chí của hắn, hắn bất lực nhìn đội hình của đối thủ đột ngột di chuyển, sau đó 4-5 chiếc xe bán tải gầm lên, những người trên đó đều đội mũ bảo hiểm xe máy, trên tay mang theo những con dao dài 1m7, 1m8 được hàn từ ống nước mạ kẽm. Gió rung lúa mạch. Bóng tối che giấu vết máu rất tốt. Nhưng trong đầu Hà Phi Tường đang sợ hãi lại bất giác lại hiện lên một bài văn mà hắn vừa mới được học. Một cơn gió thổi qua. Đồng lúa mì bắt đầu lay động. Sóng trước đẩy sóng sau, cây lúa này đẩy lúa khác, chúng xếp thành các hàng, đẩy theo làn gió, từ xa hướng đến gần, từ gần đẩy đi xa. Một làn gió nhỏ biến thành một cơn gió lớn lại biến thành một làn gió nhỏ. Sóng lúa mì vàng nhấp nhô, cuộn tròn. Dường như bọn chúng đang chờ lưỡi liềm đến thu hoạch sinh mạng của mình. Cuộc đời đôi khi thật sự rất mong manh. Nếu không đích thân trải qua, thật khó tin rằng một cuộc chiến trong bóng tối như vậy sẽ có tác động lớn tới một thiếu niên mười mấy tuổi. Phải biết rằng rất nhiều người đang la hét và ngã xuống là các chú bác thường ngày hay sờ đầu và lén đưa tiền tiêu vặt cho hắn. Chương 2541. Đã nhận tấm lòng đầu óc của Hà Phi Tường trống rỗng. Khi hắn thoát khỏi trạng thái choáng váng, mọi thứ đã trở lại yên tĩnh. Không còn tiếng la hét đau lòng, cũng không còn tiếng gầm thét của cuộc chiến đẫm máu. Chỉ có những hạt mưa rơi xuống từ bầu trời mờ mịt và tiếng gió rít. Hắn không biết cuộc chiến đã kết thúc như thế nào, cũng không thể lý giải tại sao không để lại bất cứ dấu vết nào. Thiếu niên 14 tuổi này hồn bay phách lạc quay trở về nhà hàng của gia đình mình, khung cảnh ấm áp quen thuộc và những lời hỏi thăm đầy lo lắng của ba mẹ đã khiến hắn định thần lại. Đừng nói gì cả, người không nhìn thấy gì hết, cũng không biết bất cứ điều gì. Vẻ mặt của ba hắn Hà Kiến Thiết nghiêm túc như một người lính trên chiến trận, đây là lời duy nhất mà Hà Phi Tường nhớ được. Hắn đã hoàn toàn sợ hãi và nghe theo lời dạy bảo của ba mình. Mãi đến rất nhiều năm sau, cuộc cãi vã trên diễn đàn mới khiến hắn nhớ lại cảnh tượng khi đó. Sau khi nói ra một loạt những điều cấm kỵ, Hà Phi Tường dùng một câu cuối cùng để kết thúc cuộc cãi vã này. Tất cả theo thời gian trôi qua sẽ trở thành bí mật, sau đó bị mọi người lãng quên. Trong thời đại hoang dã đó đã xảy ra chuyện gì, cứ để nó cuốn đi theo làn gió, không đáng để nhớ lại nữa. Phía sau nam nhân đang ngồi trước máy tính, trên bức tường trắng như tuyết có một bức tranh khổng lồ nổi bật dưới ánh sáng mờ ảo phát ra từ máy tính. Trên bức tranh không phải là minh tinh, cũng không phải phong cảnh gì đẹp, mà là logo do chính Hà Phi Tường sử dụng phần mềm đồ họa trên máy tính vẽ ra. Họa tiết của logo rất kỳ dị, bầu không khí kiêu ngạo và uy nghiêm lập tức xuất hiện trên trang giấy. Một con rồng đen khổng lồ bay lượn trong không gian sâu thẳm vô tận, một trong những móng vuốt của nó nắm chặt lấy trái đất xanh, ánh mắt tràn ngập sự chinh phục và tham vọng. Lúc này, có một câu trả lời khiến Hà Phi Tường chú ý, đoạn bình luận không dài, chỉ có vài chữ. Ta đồng ý với những gì ngươi nói. Bây giờ không ai không biết Tô Bình Nam. Hà Phi Tường quay đầu nhìn bức tranh, sau đó chậm rãi bấm vào nút xóa ở cuối bài viết. Đưa dòng thời gian trở lại hiện tại, những người khác không biết. Nhưng Kiệt Thúc Người luôn chú ý đến tình hình chiến đấu của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú và người Vu Thành lại biết rất rõ kết quả. Rất rõ ràng, tập đoàn Cẩm Tú đã thắng lớn. Mặc dù đêm hôm đó mưa lớn rơi xuống gần như xóa sạch mọi dấu vết, nhưng từ ngày hôm đó trở đi sự biến mất của người Vu Thành cũng đã đủ giải thích mọi chuyện. Nhưng đây không phải là lý do khiến Kiệt Thúc sợ hãi. Sau nhiều năm chinh chiến trong giang hồ, nếu không có khí chất dùng dao ăn thịt thì e là cỏ trên mộ hắn đã cao ba thước. Hắn đã gặp rất nhiều người hung ác, chẳng qua cũng chỉ là liều mạng, dao trắng đâm vào dao đỏ rút ra. Loại người này không đáng sợ. Điều đáng sợ là việc xử lý sau đó. Hiện tại không còn là thời đại mười dặm Thượng Hải nữa, cũng không phải là môi trường mà hễ có chút xung đột lợi ích với ông chủ Thẩm là sẽ bị xử lý gọn gàng. Có bao nhiêu người Vu Thành đến, Kiệt Thúc nắm rõ. Cờ trống phô trương, có thể nhìn ra thanh thế rất lớn. Còn Cẩm Tú thì sao? Bình tĩnh đến đáng sợ. Bọn hắn vẫn bình thản làm ăn, bảo gồm cả địa đầu xà Kiệt Thúc cũng không nhận thấy đối phương có động thái lớn nào. Nhưng một giờ trước trận chiến, những người này đột nhiên xuất hiện một cách thần kỳ. Điều đáng sợ nhất là những người này đã lặng lẽ biến mất. Thậm chí Kiệt Thúc dám vỗ ngực cam đoan trước toàn bộ người Thẩm Thành, ngoài trừ hắn là người để tâm, những người khác chắc chắn không để ý đến điều này. Sự kiêu ngạo của các đại ca ở ba tỉnh phương Bắc khiến bọn hắn không quan tâm đến các sản phẩm chăm sóc sức khỏe một ngành mang lại lợi nhuận khổng lồ được ngụy trang dưới danh nghĩa hợp pháp. Chi tiết quyết định mọi thứ. Nếu nói tập đoàn Cẩm Tú có thể đưa rất nhiều xã hội đen vào Thẩm Thành một cách quỷ không biết thần không hay, sau đó lại lặng lẽ rời đi đã thể hiện thực lực của bọn hắn trên giang hồ, thì việc không có chút sóng gió nào từ phía chính quyền đã phản ánh bản chất đáng sợ của Tiểu Hồng Bào và tập đoàn tài phiệt Thiên Nam này. Kiệt Thúc lặng lẽ lui binh. Nhưng kể từ thời điểm đó, hắn bắt đầu quan tâm đến Tô Bình Nam, một kiêu hùng rất được quan tâm trong những năm gần đây nhưng lại cực kỳ bí ẩn. Càng biết nhiều thì càng thấy sợ. Thậm chí hắn cảm thấy mình như bị điên, bởi vì theo cách nhìn của Kiệt Thúc, ông chủ Đỗ lúc trước có lẽ không giàu có và tham vọng như nam nhân này. Không thể nào. Kiệt Thúc không muốn thừa nhận sự thật này. Dù sao thì trong suy nghĩ của tất cả mọi người trong Thanh Bang, ông chủ Đỗ chính là thần. Nếu không... 3.000 đệ tử đã không theo ông chủ Đỗ đến Cảng Thành, điều này dẫn đến Thanh Bang dần suy tàn và sụp đổ. Nhưng dù đánh giá Tô Bình Nam thế nào, Kiệt Thúc cũng biết rõ thêm bạn vẫn tốt hơn thêm kẻ thù. Cho nên những năm này, hắn rất chiếu cố việc kinh doanh của sản phẩm chăm sóc sức khỏe Cẩm Tú, cho dù đối phương trước giờ không đưa ra yêu cầu gì, hắn vẫn chủ động giúp đỡ. Về phần đối phương hứa hẹn chia hoa hồng, hàng năm hắn đều trả lại cho Tô Bình Nam dưới dạng quà tặng. Nhưng Tô Bình Nam cũng chưa bao giờ nhận. Chỉ dặn Hồ Điệp Lục Viễn chuyển lời. Đã nhận tấm lòng. Chỉ bốn từ đơn giản như vậy. Nếu là một người khác, thái độ này có lẽ sẽ khiến Kiệt Thúc cảm thấy có phần bực bội. Nhưng không biết tại sao, thái độ lạnh lùng điềm tĩnh của Tô Bình Nam lại khiến Kiệt Thúc cho rằng nam nhân đó phải là như vậy. Chương 2542. Đáng nghi người tính không bằng trời tính. Mặc dù đời này Kiệt Thúc không tính là anh hùng hào kiệt, nhưng vẫn được coi là một nhân vật nổi tiếng. Nhưng cuối cùng lại thất bại do hai đứa con trai vô dụng của hắn. Hắn biết rõ sự đáng sợ của Giá Thế Đường, càng biết rõ sự khủng khiếp của Tô Bình Nam tập đoàn Cẩm Tú. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ rằng, cả đời hắn tự do như cá trong giang hồ nhưng vào cuối đời lại trải qua cảm giác bản thân phải phụ thuộc vào người khác. Có lẽ những người khác sẽ nghĩ rằng bí mật của phái Bát Căn và sự hung ác của Tây Thi thuộc Giá Thế Đường trong cuộc chiến này không liên quan đến hắn. Nhưng Kiệt Thúc trước giờ không tin vào vận may, một lão già đã nhìn thấy mọi hiểm ác trong giang hồ này tin vào phán đoán của mình hơn. Một khi hắn nhúng tay vào, thì Tô Bình Nam độc ác tuyệt đối sẽ không tha cho hắn. Hy vọng có thể trốn về Thượng Hải tránh được thảm họa này, từ bỏ mọi thứ ở đây, Kiệt Thúc thở dài yếu ớt, mở cửa phòng làm việc của mình. Đây đã là thói quen của hắn trong rất nhiều năm, một khi gặp phải vấn đề khó khăn, đây là nơi hắn thích nhất để suy nghĩ. Nghe nói Kiệt Thúc rất nổi tiếng ở Thẩm Thành, mọi người đều phải cúi đầu gọi tiếng trưởng bối. Trên chiếc ghế yêu thích của Kiệt Thúc trong thư phòng, một nữ nhân với đôi mắt như nước mùa thu và bộ quần áo đỏ như máu đang ngồi trên đó. Nữ nhân mỉm cười nhìn Kiệt Thúc và nói, "Ngươi không biết có chuyện gì phiền não vậy? Tiểu nữ tử bất tài này có thể chia sẻ một phần với Kiệt Thúc hay không?" Tâm trạng Kiệt Thúc lập tức chùng xuống. Mặc dù đối phương đang mỉm cười, nhưng đôi mắt lại hung tàn như một thanh kiếm sắc bén. Ở Cẩm Tú, chỉ có một nữ nhân có thân thủ và to gan dám một mình xuất hiện trong thư phòng của mình. Hải Đông Thanh ở Hải Châu. Đấu chiến thắng Phật. Kiệt Thúc chết rồi. Theo kết luận của phía cảnh sát thì hắn bị nhồi máu cơ tim. Tin tức này trong mắt giới xã hội đen Thẩm Thành không phải là chuyện gì to tát. Dù sao thì Kiệt Thúc cũng già rồi, hơn nữa còn thích làm người hòa giải. Mặc dù không ít người cảm thấy có chút tiếc nuối, nhưng chẳng qua chỉ giống như mất một chiếc túi trắng đựng một ít tiền qua. Nhưng điều bất ngờ là sau khi Kiệt Thúc qua đời, gia đình hắn đã thay đổi thói quen tổ chức đám lớn như trước đây, mà vội vã mang theo thi thể của hắn về quê. Theo cách nói của bà vợ, Kiệt Thúc đã để lại di chúc sau khi biết sức khỏe mình không tốt. Không muốn làm đám to, chỉ cần đem hài cốt trở về quê hương và chôn cất ở Thượng Hải phồn hoa là được. Chỉ một câu đơn giản như vậy, không hề có một lời nào nói về việc phân chia tài sản. Những người khác có thể không chú ý đến cái chết của Kiệt Thúc, chỉ mang theo tâm thái người ngoài cuộc than thở về sự vô thường của cuộc đời. Nhưng theo quan điểm của Tây Thi Trương Ức Khổ, cái chết của Kiệt Thúc rất bất thường. Kiệt Thúc vẫn luôn có vấn đề về tim. Điêu thuyền Trương Tư Điềm đang ngồi ở vị trí cấp dưới bên trái rất sang trọng trong phòng họp tổng bộ của Giá Thế Đường, hắn nhìn ca ca của mình, báo cáo tất cả những gì mình nghe được một cách nghiêm túc. Y ta đã sao chép một bản hồ sơ bệnh án, còn có biên bản của cảnh sát khám xét hiện trường, không có vấn đề gì. Đương nhiên không thể nhìn ra được vấn đề từ những thứ này. Tây Thi cau mày, nhưng ngươi không cảm thấy quá trùng hợp sao? Chúng ta vừa nhận được tín vật từ phái Bát Căn, hắn đã chết. Hắn cầm trong tay thẻ bài Bát Căn mà chết. Trong bữa ăn ngày hôm đó, trong bộ dạng của hắn không có chút nào là suy sụp, sinh, lão, bệnh, tử. Ai có thể dự tính được trước được những chuyện ngoài ý muốn này? So với sự tỉ mỉ và tàn nhẫn của Tây Thi Trương Ức Khổ, điêu thuyền Trương Tư Điềm quen dùng vũ lực để giải quyết mọi việc lại có đầu óc đơn giản hơn rất nhiều, hắn cho rằng cuộc điều tra của mình không có bất kỳ sai sót nào. Tính cách của con hắn như nào, người biết rất rõ. Tây Thi theo thói quen dây Thái Dương nói, Lê Kiệt Thúc là người tốt, đương nhiên sẽ không để mấy đứa con vì tranh giành tài sản của gia tộc mà đấu đến chết. Làm sao có thể không đề cập trong di chúc? Mà sau khi hắn chết, mấy đứa con của hắn đã ngoan ngoãn hơn rất nhiều, điều này rất đáng nghi. Ý ngươi là? Điêu thuyền bị thuyết phục bởi tư duy của Tây Thi, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Ta cũng không rõ, dù sao nếu có người gây chuyện thì làm cũng quá sạch sẽ rồi. Tây Thi Trương Tư Điềm nhìn về phía Thiên Đô, Địa Kiệt Thúc đã khuất núi ở Thẩm Thành, nhưng hổ chết vẫn còn xương. Ngoại trừ Lưu Lão Nhị và chúng ta, rất ít người dám đụng vào hắn. Nhưng Lưu Lão Nhị làm việc luôn rất thô bạo. Ta sợ là do con hổ Thiên Đô. Ai cũng biết kẻ tàn nhẫn nhất Thiên Nam chính là Tiểu Hồng Bào. Điêu thuyền cười nhạt, lê mọi người đều có một đầu hai tay, người đánh giá hắn quá cao rồi. Cẩn thận mới có thể dùng tàu vạn năm. Trương Ức Khổ nhìn đứa em trai hữu dũng vô mưu của mình, lắc đầu, lê đừng quên Lạc Nhạn, Lạc Hoa vẫn luôn không yên phận. Chuyển sự chú ý trở lại xứ sở Kim Chi. Seoul, Mi Ông Đông, nhà hàng Tây Tam Gia Phủ. Chúc mừng. Đêm nay Thôi Kỷ Hiền đã chủ động nâng cốc chúc mừng lần thứ sáu, điều này khiến trung sĩ Tào lần đầu tiên bước vào một nhà hàng kiểu Pháp đắt đỏ như này cảm thấy được sủng ái mà lo sợ. Tiền bối, nếu có việc gì thì ngài cứ dặn dò ta nhất định sẽ giúp ngài xử lý ổn thỏa. Trung sĩ Tào đang mặc quần áo dân sự cúi người về phía trước, cung kính uống cạn ly rượu vang đỏ trị giá 800.000 quân trên tay, không kìm được mở lời. Rõ ràng là nam nhân trung niên đã nhập ngũ 10 năm này không giỏi trong việc che giấu cảm xúc. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.